Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 48, Ngạo Kiều. Khóc chuyện audio.com. Vì sao cậu ấy biết có sẽ người ngăn cản cả hai? Nghe được lời nói của Trung Viễn Thanh, Tần Phi Thương cúi đầu hơi kinh ngạc, nhìn đôi mắt như cười như không của Trung Viễn Thanh. Trong lòng Tần Phi Thương đột nhiên mạnh dạn xuất hiện một ý nghĩa khó tin. Có thể nào Trung Viễn Thanh cũng là, nhưng mà, làm sao có thể, Tần Phi Thương lập tức phủ quyết, trải qua bao nhiêu thất vọng, vì thật sự có chút không dám tin vào suy đoán này. Vẻ mặt gì kia, lẽ nào cậu không tin tôi? Trung Viễn Thanh hiển nhiên không biết đến nội tâm rối rắm của Tần Phi Thương. Nhíu mày, hơi mất hứng chất vấn, Tần Phi Thương vội vàng lắc đầu, lời của Trung Viễn Thanh cho dù là giả. Không đúng, Trung Viễn Thanh nói gì cũng đúng hết, nhìn dáng vẻ thành thành thật thật của Tần Phi Thương, Trung Viễn Thanh lúc này mới vừa lòng hừ một tiếng, sau đó hắn lại nghĩ cả hai đều bị kẹt ở đây. Lúc này, Trung Viễn Thanh chẳng còn mất địch ý với Tần Phi Thương nữa mà trái lại là cảm giác có chung mối thù với Tần Phi Thương. Tiếp đó, hắn tiếp tục rời sự chú ý đến tình hình trước mắt. Trung Viễn Thanh mặt nhăn mày nhíu, đừng nghĩ đối phương chỉ có hai người, mà đó còn là một phiền phức nhỏ, đột phá bằng biện pháp mạnh, không khả thi, mấu chốt ở đây là cho dù có thành công đột phá thì hành tung của hai bọn hắn chắc chắn sẽ bị bại lộ. Trung Viễn Thanh vừa cẩn thận nhìn dáng người tướng mạo của hai người đang đứng chặn kia. Cơ thể cường tráng vượt xa người thường, lúc nói chuyện vẫn lơ đãng toát ra độ cảnh giác cao. Vũ khí giấu ở bên hông, Trung Viễn Thanh không tự chủ được nheo mắt lại, hóa ra là lính đánh thuê, chẳng những có thể thuê nhiều lính đánh thuê, mà còn có năng lực sắp xếp những người này vượt qua vòng canh phòng nghiêm mật của Ares. Chuyện như thế này, thì bất kể người chỉ huy phía sau màn là ai thì đúng là hạ vốn gốc mà. Có điều, bố trí thế này, hiện tại hiển nhiên đúng là phát huy tác dụng với hai người Trung Viễn Thanh. Ngay lúc Trung Viễn Thanh đang suy nghĩ nên áp dụng hành động gì để có thể an toàn lặng lẽ vượt qua phòng thủ của đám người này, thì Tần Phi Thương vốn đang đứng phía sau hắn bỗng đứng dậy. Cứ nhiên bước đi đến hướng cánh rừng. Này, cậu làm gì đấy? Trung Viễn Thanh kinh sợ, lập tức giữ chặt tay áo Tần Phi Thương. Trừng mắt nhìn y, cậu không thấy à, đám người kia đang chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới đấy. Tôi chính là muốn tự chui đầu vào lưới. Tần Phi Thương xoay người nhìn tay áo mình đang bị Trung Viễn Thanh giữ chặt. Y bỗng nắm lấy cái tay đang túm chặt tay áo của mình. Cậu trốn đi là được rồi. Phải nhớ kỹ phải nhất định tự bảo vệ mình cho tốt. Nói xong, Tần Phi Thương bèn tiếp tục tiến về phía trước. Cậu, nhìn ra được ý đã định của Tần Phi Thương. Trung Viễn Thanh vừa vội vừa tức, không dám phát ra tiếng động quá lớn. Hắn nghẹn khí, đánh một đấm lên tường. Không nghe cảnh cáo của tôi đúng không? Tôi mới không thèm quan tâm cậu đang tự tìm đường chết. Đồ ngốc, nhưng mà, chân thật nhìn thấy Tần Phi Thương đi vào rừng cây, mà hai người kia cũng đã chú ý và tiến lại gần. Trung Viễn Thanh mới đột nhiên nghĩ lời câu dặn cuối của Tần Phi Thương. Giọng nói cố ý đè nén tựa như tiếng violon vừa tao nhã nhẹ nhàng thì thầm bên tai khiến hắn hơi thất thần. Trung Viễn Thanh hung dữ, dùng mình một cái, vỗ vỗ khuôn mặt hơi hồng hồng của mình. Đứng lên, cậu bảo tôi đi trốn. Tôi chắc sẽ đi trốn kỹ à, tôi dựa vào đâu phải nghe lời cậu. Hừ, không phải tôi lo cho cậu đâu. Đồ ngốc nghếch kia, vạn nhất làm kinh động đến đám người kia liên lụy đến tôi là không được đâu nhé. Đối thủ một mất một còn quả thật khiến người khác phiền lòng mà vừa ngốc vừa phiền vừa kêu thế đó. Cách chương.